Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cùng Trần Du sở dĩ lựa chọn muốn xuất thủ tương trợ Sơn Hà Thương Hội. Hoàn toàn là bởi vì Trần Du cùng Lâm Bạch đều không phải là người vong ân phụ nghĩa. Sơn Hà Thương Hội chiêu mộ hai người bọn họ, không thu thuyền phí, dẫn bọn hắn đi Võ Vương Thành. Phần ân tình này, Lâm Bạch cùng Trần Du đều ghi nhớ trong lòng. Lúc này, Lâm Bạch cùng Trần Du đều không có xen vào nữa trên Linh Chu ác chiến. Nhảy xuống thuyền đi, hướng về Trương Bá cùng hai nữ đào vong phương hướng mà đi. Nếu bọn hắn đã bỏ qua Linh Chu, vậy cái này Linh Chu liền lại không khẩn yếu. Trong màn đêm, Lâm Bạch cùng Trần Du sánh vai lao vùn vụt, ở dưới ánh trăng giống như hai đạo vạch phá bầu trời đêm lưu tinh. Lóe lên liền thẳng đến chân trời mà đi. Xoát xoát xoát, từng đạo cực nhanh thân hình, từ Lâm Bạch cùng Trần Du bên người nhanh như tên bắn mà vụt qua. Trong nháy mắt, liền có mấy trăm người bay vút lên trời. Xem ra đuổi giết bọn hắn người không phải số ít a, hắc ám thế giới lệnh treo giải thưởng. Quả thật lợi hại, Trần Du đồng tử co rụt lại, cảm giác được vừa rồi từ bên người xẹt qua sát thủ. Tu vi đều cao hơn hắn, không khỏi trên mặt lộ ra một chút áp lực. Lâm Bạch không để ý đến Trần Du, yên lặng vận chuyển tu la pháp nhãn, một chút hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên ở giữa thiên địa, nhìn thấy vô số bóng người lắc lư. Bọn hắn muốn không chống nổi. Ô nha như ngọc thạch đen trong ánh mắt lóe ra dị dạng quang mang. Nhìn thoáng qua, hắn cười nói với Lâm Bạch. Đây chính là một người anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a, Lâm Bạch. Người có thể ngàn vạn cần phải nắm chắc. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Người không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ô nha bĩu môi nói ra. Chẳng lẽ không đúng sao? Khi bọn hắn hãm sâu khốn cảnh thời điểm, ngươi giống như tại thế kiếm tiên từ trên trời giáng xuống. Lấy vô song kiếm pháp quét ngang thiên địa, giết đến bọn hắn đánh tơi bời. Cái kia hai cái tiểu nha đầu xem xét liền nhập thế không sâu. Tất nhiên sẽ quỳ mị lực của ngươi phía dưới. Hiện tại Lâm Bạch tại Ô Nha trong lòng hình tượng, chính là một cái hiển nhiên lão sắc phôi. Vù vù, độn quang lao vùn vụt, lướt qua dãy núi, phía dưới trong núi rừng, Trương Bá cùng Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân đã bị đông đảo sát thủ vây quanh, lâm vào một mảnh hỗn chiến. Đối mặt như lang như hổ bọn sát thủ, Trương Bá liều chết chống cự, giết đến hai mắt đỏ như máu, nhưng không chịu nổi đối phương người đông thế mạnh, dần dần chống đỡ không được. Phốc phốc, Trương Bá trong miệng phun ra huyết tiễn, sắc mặt trắng bệch. Thần sắc sát na mất tinh thần xuống dưới. Trương Bá, Hà Tê Vân vội vàng tiến lên. Vịn Trương Bá, Trương Bá hư nhược nói ra. Tiểu thư, đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Đi lên phía trước, đợi đến hội trưởng điều động cứu binh đến. Các ngươi liền an toàn. Hà Tê Vân ngẩng đầu nhìn lại. Dưới bầu trời đêm đứng vững đếm không hết bóng dáng màu đen. Liếc mắt nhìn lại. Số lượng của bọn họ lại so ngôi sao đầy trời càng nhiều. Bọn hắn phân tán tại bốn phương tám hướng, ngăn chặn Hà Tê Vân đám người tất cả đường lui. Đừng nói là bọn hắn, quản chi là một con muỗi, chỉ sợ giờ phút này cũng không bay ra được. Tất cả sát thủ ánh mắt tại ba người trên thân vừa đi vừa về bạo động. Cuối cùng, bọn hắn đồng loạt đem ánh mắt ngưng tụ trên người Lý Cố Nhàn. Ánh mắt kia phảng phất là ác lang tìm được con mồi. Trong nháy mắt, tất cả sát thủ nhào về phía Lý Cố Nhàn mà đi. Mục tiêu của bọn hắn là nàng. Lâm Bạch cùng Trần Du giờ phút này trong nháy mắt minh bạch. Nữ tử này, hẳn là hắc ám thế giới treo giải thưởng mục tiêu nhân vật. Lâm huynh, ra tay đi. Trần Du rút ra lợi kiếm. Lạnh giọng quát, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đã có 5 cái sát thủ xuất hiện tại Lý Cố Nhàn trước mặt. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, thân hình lóe lên, tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ngăn tại Lý Cố Nhàn trước mặt. Xinh đẹp a, Lâm Bạch, anh hùng cứu mỹ nhân. hay là ngươi lành nghề a? Cái này đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt nữ nhân, tựa như thiên thần hạ phàm. Cái này Vĩ Ngạn anh tư, cái này anh tuấn thân ảnh, nguyệt quang này dưới kiếm tiên, chậc chậc, thật là đẹp trai. Xem xét ngươi chính là lão thủ. Ô nha, tại Lâm Bạch trên đầu vai lộ ra lão phụ thân giống như dáng tươi cười. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói ra, ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền làm thịt ngươi. Ô nha cười hắc hắc, nói ra, sẽ nói cho ngươi biết một kinh hỉ, người trong túi chữ vật cất giữ cái yếm chính là nữ nhân này. Hài lòng hay không? Có kinh hỉ hay không? Lâm Bạch im lặng thở dài, vốn cho rằng ô nha đi theo chính mình tại ma giới sông sáo sẽ là một cái không tệ đồng bạn, nhưng hiện tại xem ra còn không bằng tự mình một người hành động đâu. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện cản ở trước mặt Lý Cố Nhàn. Lý Cố Nhàn nhìn qua đánh tới 5-6 tên sát thủ, dọa đến hoa dung thất sắc, vốn cho là mình lại không còn sống khả năng. Nhưng khi Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện một khắc này, ngăn tại trước mặt nàng, vì nàng ngăn trở tất cả thế công, cứu vớt cái mạng nhỏ của nàng. Nhìn xem trước mặt cao lớn uy mãnh bóng lưng, nhìn xem Lâm Bạch ở dưới ánh trăng Vĩ Ngạn dáng người, Lý Cố Nhàn trong mắt dần dần lộ ra si mê cùng cảm kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Bạch trên đầu vai ô nha mấy câu, lại là để Lý Cố Nhàn vừa sợ vừa tức. Nhất là ô nha một câu kia, người trong túi chữ vật cất giữ cái yếm chính là nữ nhân này. Nguyên lai, hắn chính là tên dâm tặc kia. Chính là hắn trộm đi cái yếm của mình. Cũng là hắn trộm đi lá thư này. Lâm Bạch vận chuyển kiếm khí, đem đánh úp về phía Lý Cố Nhàn 5-6 tên sát thủ đẩy lui. Bằng hữu, phe nào vậy nhỉ? Đông đảo sát thủ trông thấy Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, lúc này hỏi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, chính nghĩa phía kia, nha. Đông đảo sát thủ lãnh khốc nhìn về phía Lâm Bạch, nguyên lai là tìm chết tới. Người thật là tốt không làm, nhất định phải làm quỷ sao? Người cho rằng nơi này là thế gian giang hồ sao? Còn muốn làm hiệp khách sao? Giết hắn. Đông đảo sát thủ như ong vỡ tổ giết đi lên. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ba thanh phi kiếm từ thể nội giết ra. Phi kiếm tại trong màn đêm vạch ra màu bạc trắng đuôi lửa, mũi kiếm sắc bén không gì sánh được đâm về phía sông lên sát thủ. Lập tức kêu thảm liên miên, âm thanh nương theo lấy máu tươi giải đầy thiên địa. Phi kiếm là phi kiếm ma tông người sao? Không ít võ giả đều giật mình kêu to lên. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Lý Cố Nhàn, cũng không từng động đậy thân hình, ánh mắt khẽ động, tâm niệm lóe lên, từng chuôi phi kiếm liền đem bọn sát thủ dần dần diệt sát. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, mấy trăm vị như lang như hổ sát thủ, làm cho Trương Bá, Lý Cố Nhàn, Hà Tê Vân cùng Đường Mạt Lộ chật vật không chịu nổi. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Bạch một ý niệm, càng đem mấy trăm tên sát thủ giết đến đánh tơi bời, không hề có lực hoàn thủ. Biết gặp phải cường địch, rút lui đi. Ba thanh phi kiếm xuyên tới xuyên lui, trong nháy mắt liền thương vong hơn 50 người. Chúng sát thủ dọa đến đồng tử nổ tung, nhao nhao lách mình triệt thoái phía sau. Bọn hắn tuy nói rất giống giết Lý Cố Nhàn, đạt được tiền thuê, nhưng cùng tiền thuê so ra, bọn hắn vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Ba thanh phi kiếm kinh sợ thối lui đàn sói, chờ đợi tất cả sát thủ biến mất không thấy gì nữa bóng dáng thời điểm, Lâm Bạch cũng không có đuổi theo giết bọn hắn. Lúc này, Trần Du khoan thai tới chậm, đi vào Lâm Bạch bên người, trông thấy tất cả sát thủ chật vật đào vong bộ dáng, không khỏi nghẹn ngào nở nụ cười khổ. Lâm huynh a, hay là ngươi có bản lĩnh a, liền đứng ở chỗ này, động cũng không có động một chút, liền đem những sát thủ này toàn bộ sợ chạy. Trần mỗ bội phục a, Trần Du từ đáy lòng cười nói, cách Trương.